Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3532, chương 3533, Tam Trọng Thiên Đế. Tiểu sư đệ, làm việc không thể như thế liều lĩnh, ngươi bây giờ ở chỗ này, đã khiến cho Trung nộ, tốt nhất ứng đối phương pháp tự là chủ động yếu thế. Đợi đến lúc ngày sau có được tương ứng thực lực. Lại đi tìm bọn hắn tính sổ không muộn. Lâm Đồng Phỉ đối với Thanh Lâm như cũ là tràn ngập lo lắng. Thanh Lâm sở tác sở vi cũng quá không cho người bớt lo. Mà lại Thanh Lâm vừa mới trở về, hắn cũng không biết cái này vài chục năm nay bên ngoài sớm đã vây đầy khắp nơi cường giả. Có ít người thậm chí chuyên môn theo mấy trăm tầng, thậm chí xách ngàn tầng tiên lộ phía trên trở lại nơi đây. Vì cái gì mà có thể tướng Thanh Lâm cho chém giết? Khả dĩ không chút khách khí mà nói. Những người ở nơi này, vì mưu cầu cái gọi là tiên duyên, đã đánh mất lý trí. Bọn hắn tuyệt không có thể trơ mắt nhìn. Mình ở tại đây lãng phí vài vạn năm, mấy chục vạn năm tâm huyết, mới nhìn đến một đám ánh dạng đông. Cứ như vậy bị Thanh Lâm cho nhanh chân đến trước. Dù sao Thanh Lâm trong vòng một ngày liền phá trăm tầng tiên lộ. Cái này hoàn toàn tự là chưa từng có ai hậu vô lai giả sự tình. Hiện tại, rất nhiều người đều sinh ra áp lực. Bọn họ đều là thiên đế. Đều là một loại phiến thế giới bên trong. Là một loại thời đại người nổi bật. Đều từng có qua huy hoàng qua lại. Nhưng là hiện tại, muốn bọn hắn cho Thanh Lâm đồ làm mai mối. Bọn hắn tuyệt đối không thể đồng ý. Cùng hắn sắp đến tay tạo hóa tiên duyên, bị Thanh Lâm nhanh chân đến trước, chẳng liên hợp lại cùng một chỗ ra tay với Thanh Lâm, đưa hắn cho gạt bỏ. Mọi người lại đi tranh đoạt cái gọi là tiên duyên. Cái này cũng liền thật ứng với súng bắn chim đầu đàn câu nói kia. Thanh Lâm thật sự biểu hiện quá mức cường thế. Biểu hiện của hắn lại để cho mọi người cảm thấy áp lực, tuyệt đối không thể bỏ mặc hắn rời đi. Đối với cái này dạng sự tình, Thanh Lâm cũng không muốn đi nói thêm cái gì. Cái này xem như nhân chi thường tình, nói cho cùng hay là Thanh Lâm cảnh giới quá thấp. Nếu như hắn có thể như cuồng linh tôn giả như vậy, khiến cái này người căn bản khó có thể với tới, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Thanh Lâm rất là lý giải ở trong đó đạo lý. Đối phó người như vậy, hắn có khả năng làm tự là đưa bọn chúng cho đánh phục, đánh sợ, lại để cho bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường cho hắn, lại càng không dám vọng tưởng lấy muốn đem hắn cho chém giết. Mà lại Thanh Lâm tin tưởng bất luận cái gì một người cũng có thể tao ngộ chuyện như vậy. Lúc trước cuồng linh tôn giả, hắn mới đến nơi đây, mọi người đối với hắn thực lực đã không có giải dưới tình huống, cũng nhất định đối với hắn sinh ra sát ý. Đây là Thanh Lâm phỏng đoán, là lẽ thường bên trong sự tình. Về phần tương tự chính là sự tình đến tột cùng có hay không phát sinh qua, Thanh Lâm cũng chẳng phải để ý. Bọn hắn đều chán, lấp, bịt cửa nhỏ đã đến. Đại sư huynh ngươi lại muốn ta chủ động yếu thế? Đây không phải ta cuồng linh nhất mạch diễn xuất, lại càng không là ta đế thần nhất tộc diễn xuất. Cuồng linh nhất mạch nên một đường đánh giết đi qua, lại để cho bọn hắn kiến thức cái gì mới thật sự là cuồng. Ta đế thần nhất mạch, tuy nhiên đã bị thiên đạo phong khốn, nhiều khi cũng không thể như nguyện đi làm một sự tình. Nhưng là một khi có người dám can đảm đối với chúng ta bất kính, chúng ta cũng tất nhiên nợ máu trả bằng máu. Nói cách khác, dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, thiên đạo sớm đã tướng tộc của ta tàn sát hầu như không còn rồi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cảm xúc kích động, nói lên cuồng linh nhất mạch cùng đế thần nhất tộc đủ loại thời điểm. Có một loại mãnh liệt tự hào cảm giác, Thanh Lâm một chuyến này, kiến thức rất nhiều. Cũng muốn đã thông rất nhiều. Hắn biết đạo chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Càng đối với cái này cái gọi là tiên chiến chi địa, đã có nhất định được hiểu rõ. Cái gọi là tiên duyên, rất có thể sự tình một cái mánh lới. Ở chỗ này rèn ra càng cường đại hơn chiến lực, mới được là hắn mục đích thực sự. Tu Vi tiến vào thiên đế đại cảnh về sau, một vị trong đầu buồn bực khổ tu, đã không phải là tăng thực lực lên biện pháp tốt nhất. Cái gọi là bách chiến thành thần, nếu là có thể đủ tại một hồi lại một hồi đại trong chiến đấu tẩy lệ chính mình, có lẽ là tăng lên chính mình tốt nhất cách. Bởi vậy, đối với bên ngoài chưa cường giả, Thanh Lâm phản ứng đầu tiên là được ứng chiến, mà lại hắn còn lo lắng. Tới đây người thực lực không đủ cường, không đủ để rèn luyện thực lực của hắn. Nếu như Lâm Đồng Phỉ biết đạo Thanh Lâm hiện tại suy nghĩ hết thảy, nhất định sẽ càng thêm giật mình, nhất định sẽ cảm thấy hắn hoàn toàn chính là một cái tên điên. Thế nhưng mà tiểu sư đệ, phải biết rằng ngươi bây giờ cảnh giới còn thấp, còn chưa đủ để dùng thừa nhận quá mức kịch liệt thiên đế đại chiến. Bên ngoài cái kia những người này, tuyệt không phải ngươi trước đây gặp được cái kia những người này có thể so sánh. Bọn họ trung gian, có ngũ trọng thiên đế, lục trọng thiên đế, thậm chí không thiếu thất trọng thiên đế. Ngươi nếu thật đi cùng bọn họ khai chiến, kết quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. A hát, Lâm Đồng Phỉ tuyệt không phải một cái sợ đầu sợ đuôi chi nhân. Hắn hoàn toàn là tướng Thanh Lâm trở thành chính mình thân đệ đệ. Sợ hãi hắn đã bị bất cứ thương tổn gì mới có thể như thế. Thế nhưng mà Lâm Đồng Phỉ lại không để ý đến một điểm. Thế gian này hiểm ác, cái này tình thế hiểm trở. Thanh Lâm theo sinh ra cái kia một ngày bắt đầu, tựu đã chú định khúc chiết nhân sinh. Nếu như hắn chỉ là dựa vào chính mình cha và anh che lấp, chỉ sợ sớm đã chết không nơi táng thân rồi. Chớ đừng nói chi là thành tựu hôm nay thiên đế, mà lại Thanh Lâm cho tới bây giờ đều cho rằng nhà ấm ở bên trong đóa hoa không thành được khí hậu, chỉ có kinh nghiệm trùng trùng điệp điệp cực khổ mới có thể tạo nên huy hoàng nhân sinh. Ta cảnh giới chưa đủ, ngược lại không có thể a. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại nở nụ cười. Hắn nụ cười này, cười Lâm Đồng Phỉ rất là chịu cảm thấy nghi hoặc, không rõ trong đó đến tột cùng. Âm âm, cũng tại lúc này, Thanh Lâm trong cơ thể đột nhiên truyền ra một hồi sấm sét giống như nổ vang, lại để cho cả người hắn cho người cảm giác hoàn toàn giống như là một chỗ lôi hải bình thường, thập phần bất phàm. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm khí thế trên người đã ở không ngừng kéo lên, qua trong giây lát đã đạt đến một cái lại để cho người giật mình độ cao. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm thân thể chung quanh càng có từng đạo hồ quang điện không ngừng tiêu tan, keng keng rung động, lộ ra thập phần không tầm thường. Đây là hắn trong cơ thể lực lượng phóng ra ngoài kết quả. Phàm là xuất hiện tình huống như vậy, người này lực lượng cũng đã đạt đến một cái tương đương độ cao. Thanh Lâm hiện tại làm hết thảy, Lâm Đồng Phỉ tự nhiên cũng có thể làm được, nhưng là cảm giác đến Thanh Lâm cảnh giới cùng lực lượng, Lâm Đồng Phỉ hay là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Tiểu sư đệ, lúc này mới mấy chục năm thời gian mà thôi, người rõ ràng đã là nhị trọng thiên đế đệ cửu cảnh giới. Khoảng cách tam trọng thiên đế còn sót lại một bước ngắn rồi. Lâm Đồng Phỉ nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt không khỏi chịu trở nên tràn đầy rung động. Thanh Lâm theo độ thiên đế đại kiếp nạn đến bây giờ cũng không quá đáng mấy chục năm, trăm năm cũng chưa tới thời gian mà thôi. Thế nhưng mà Thanh Lâm cảnh giới lại tăng lên nhanh như vậy, cái này lại để cho Lâm Đồng Phỉ cảm giác sự tình là như thế không chân thật. Lại để cho hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Tầm thường chi nhân, vài vạn năm cũng không có thể có thể tại thiên đế đại cảnh bên trong đi về phía trước một cái tiểu cảnh giới. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại dùng vài thập niên thời gian tăng lên nhiều như vậy cảnh giới. Chuyện như vậy, hoàn toàn phá vỡ lẽ thường, hoàn toàn lại để cho người cảm thấy bất khả tư nghị. Lâm Đồng Phỉ đi theo Cuồng Linh Tôn giả bên người, cũng được chứng kiến tu hành giới đủ loại chuyện lạ. Thế nhưng mà Thanh Lâm trên người chỗ biểu hiện ra hết thảy, hắn thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy, mà lại Lâm Đồng Phỉ cảm thấy, hắn cũng chỉ có thể tại Thanh Lâm tại đây thấy đến. Đổi lại một người khác, sợ đều không thể thành tựu như thế huy hoàng tu hành thành tích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.